Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 125 Thiên tài VS Thiên tài. Góc truyện audio.com. Trở lại kinh đô lúc rời đi, Trứng Bảo Bảo nặng 293 kg, lúc trở lại đã là 33.6 kg. Lúc Tiêu Tiễn hôn cái trứng thì kia Trứng Bảo Bảo nhỏ giọng khinh bỉ hừ một cái, Blade hôn cái trứng kia thì cái trứng kia nhưng yên lặng quy củ. Xem ra ngay cả trứng trứng cũng sùng bái cường giả cúng bái anh hùng. Bốn người đoàn tụ, trở lại chuyện chính, người kia đến cùng cái lai lịch gì? Tiêu Tiễn chỉ hình, Johnson, được cắt ra từ bên trong video kia. Oai khởi động một khoản hệ thống tự động phân biệt tiến hành phân biệt khuôn mặt, kết quả độ ăn khớp là 95. Đó là có ý gì? Tiêu Tiễn không hiểu, độ cao tương tự, nhưng cũng không trọn vẹn ăn khớp. Oai ngưng lông mày mà tư, não bộ nhanh chóng phân tích bài trừ. 5 giây sau, oai lông mày giãn ra, dứt khoát chắc chắn nói. Một người này cùng Johnson ở khuôn mặt cực kỳ tương tự, nhất định có một loại thân thuộc nào đó, liên hệ máu mủ thế, nhưng xin chú ý, độ tương tự thân thuộc bình thường không cao như thế, coi như là sinh đôi độ tương tự cũng chỉ là ở 92. Trở xuống, không thể đạt đến 95. 2. Người này không phải bản thân Johnson, bằng không số liệu sẽ là 100, ăn khớp. 3. Ra kết luận, hắn có thể là nhân bản của Johnson. Đôi mắt kia hiện ra ánh sáng trí tuệ, hắn kết luận nói. Hắn chỉ có thể là người nhân bản không phải 100% nhân bản gen sao? Ngay cả Rick cũng không hiểu lắm sự sai biệt rất nhỏ trong 92. Cùng 95, còn có 100, này, không sai, bọn họ gen là nhân bản, thế nhưng trong tương lai phát dục sẽ phát sinh phân hóa khác nhau, tỉ như dinh dưỡng cung cấp, ánh sáng, nếp sống, cường độ vận động, thậm chí ngủ nằm thẳng hay là nằm úp sấp, thời kỳ trẻ con thích ngủ nghiêng bên trái hay là phía bên phải, đều sẽ ảnh hưởng đầu hình phát dục cùng với bộ mặt đối xứng. Kỳ thực những này về mặt hình thể biến hóa càng rõ ràng, thế nhưng chúng ta hiện nay chỉ có thể nhìn thấy mặt hắn, vì lẽ đó chỉ phân tích mặt hắn. Ta khẳng định Johnson bản thân yêu thích dùng hàm bên trái để nhai, vì lẽ đó bên trái cắn hợp cơ càng phát triển, mà cái người nhân bản này, bình thường nhai rất ít, khoảng chừng ăn cái đồ ăn chất lỏng gì tương đối nhiều. Nói chung cái người nhân bản này sinh hoạt rất không khỏe mạnh, ăn ít nhất rất chỉ một. Một fan chuyên gia phân tích đến, Tiêu Tiễn cùng Rick trợn mắt ngoác mồm, Blake âm thầm gật đầu khen ngợi. Chỉ có Trứng Bảo Bảo ở một bên khanh khách cười to, la lên. Ba ba thật thông minh, ba ba siêu cấp soái. Hoài tự nhiên có chút hả hê, hắn giơ lên bộ đàm, chụp một tấm hình Tiêu Tiễn, truyền đi tới, lại điều ra hình Tiêu Tiễn năm 18 tuổi thì Tiêu Tiễn hiện tại càng thành thục gầy gò, lúc 18 tuổi có điểm trẻ con phì, nhìn bằng mắt thường khác biệt vẫn là rất lớn, kết quả phần mềm không chỉ cho thấy 100, độ ăn khớp hơn nữa còn lấy chụp ảnh đại thể tuổi tác đều suy đoán ra. Nhìn, con mắt có thể sẽ lừa dối người, nhưng số liệu sẽ không. Nó phân tích chính là cấu tạo xương cốt, phân bố bắp thịt tổng hợp kết tính đi ra, phần mềm này là tiên tiến nhất hiện tại, quân bộ đại ca thậm chí còn không có cái tốt bằng cái của ta đâu. Thật không nghĩ tới, lại thật sự có người nhân bản, hơn 1.000 năm, này đã nhân bản đến bao nhiêu đời, mới có người này ngày hôm nay à, Johnson quả nhiên là người điên. Tiêu Tiễn phủng phủng ngực trái, góc truyện audio.com. Nếu như không điên, cũng sẽ không đem người yêu đóng băng lại, có thể làm được loại chuyện biến thái này, đem nhân bản của mình vĩnh sinh bất tử, ta đây không kinh hãi. Rick quầy buông tay, hắn hiện tại ở chỗ nào, người có thể tra được không? Blake mắt ưng sắc bén vừa mở, xa xa nhìn chằm chằm trên màn ảnh cái da hỏa cười đến cực kỳ chướng mắt kia. Nếu như tìm ra, nhất định băm hắn thành trăm mảnh, để chim nhỏ lại đây một con mổ một khối. Khẳng định có thể tra được thế nhưng cần một quãng thời gian. Cái người nhân bản này là cao thủ, mỗi một bước động tác đều làm ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn phân yểm hộ, ta lần theo thì cần phải xử lý lượng lớn tin tức rác rưởi, tuy rằng cái biện pháp này rất yếu chí, nhưng cũng hữu hiệu nhất, kéo quá nhiều thời gian của ta. Chấm, không nghĩ tới tiểu đệ cũng sẽ gặp được đối thủ, thật ngạc nhiên, Rick trêu ghẹo, Tiêu Tiễn, người nhà Johnson, người đều biết đi, nhà bọn họ còn có thiên tài không? Tiêu Tiễn đi qua đi lại, hồi ức một hồi lâu, rốt cuộc nói. Có, đệ Ikri 14 tuổi liền lên đại học là thần đồng vật lý toàn quốc nghe tên, đáng tiếc 17 tuổi bởi vì bị ta từ chối, nhất thời nghĩ quẩn liền nhảy lầu thành người sống đời sống thực vật, không phải vậy lẽ ra có thể đến Nobel. Nobel không có toán học, chỉ có vật lý, hóa học, sinh lý hoặc y học, văn học, hòa bình năm dạng này. Oai lòng tốt nhắc nhở, cậu ta là thiên tài mà, toán học tốt nhất, vật lý, hóa học, sinh học cũng đều không kém. Cậu ta lúc đó còn giống như chưa nghĩ ra cụ thể muốn hướng về phương diện nào phát triển, dù sao tuổi tác cậu ta còn nhỏ. Vẫn chưa có tốt nghiệp đại học, tuổi tác không là vấn đề, ta cũng không tới 20, nhưng sự thông minh của ta đã đánh bại 99. 999, đối thủ toàn quốc. Có điều ngươi nói đúng, toán học là cơ sở rất nhiều môn học, cậu ta có năng lực tư duy logic siêu cường, tương lai có thể không gì không làm được. Ca ca cậu ta Johnson là học hóa học, có thể sử dụng loại bệnh mới nghiên cứu kia triệu chứng chúng độc dao động thành ung thư, thực lực có thể thấy được chút ít. A Tiêu Thiển chán nản nói. Ta biết hắn thì, hắn đã là sinh viên tài cao hóa học hệ, kỳ thực hắn cũng tương đối lợi hại, chỉ có điều trong nhà còn có thần đồng càng nổi danh, vì lẽ đó hắn im lặng. Sau đó hắn rất dễ dàng liền thành giáo sư trẻ trung nhất, đối với sinh vật, vật lý cũng là với loại suy hình, hắn phát minh rất nhiều đồ vật thần kỳ, hắn giúp ta ghép lại xe thể thao trước khi đem ta đóng băng thì còn làm một cuộc giải phẫu rất tinh tế, lúc đó ta cảm thấy hắn quả thực là một người không chê vào đâu được. Thời điểm người khác phải làm cả đời, hắn chỉ cần mấy tháng liền biến thành đại sư. Tân quả kết luận đi ra, Johnson nhà bọn họ di truyền gen không tệ, là thế gia thần kỳ thiên tài lớp lớp. Vì lẽ đó cái người nhân bản này, có thể cũng là một thiên tài. Oai không kinh sợ không hỉ, tuyên bố, Blake sâu kín nói, xem ra đây là cuộc chiến thiên tài và thiên tài. Tiểu đệ, ngươi có tự tin hay không? Ta sợ nhất chính là không có đối thủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bản lĩnh hắn lớn bao nhiêu. Oai phát sinh khí chàng mạnh mẽ anh dũng không sợ, đó là phấn chấn thiếu niên đặc hữu phồn thịnh như mặt trời mới mọc từ đỉnh núi tỏa ra tia sáng. Ba ba tối xịn, ba ba mạnh nhất. Chứng bảo bảo tiếp tục làm đội cổ động viên, làm cho mấy người khác chỉ muốn lý sự nhổ nước bọt. Góc chuyện audio.com, trẻ con của cả bốn người, làm sao bất công như thế, chỉ nhận một cha, còn lại tận ba người con có để ý tới hay không? Được rồi, đến phân tích một chút, Blake khẩu thuật vừa phát hiện, nhân loại, nam tính, tuổi chừng 26, 30 tuổi, nhà hóa học người nhân bản Johnson, đặc điểm, giàu hoạt, tự đại. Còn lại các ngươi bổ sung. Phốc, Tiêu Thiển vui vẻ, nơi nào nhìn ra hắn giảo hoạt tự đại rồi. Các ngươi nói hắn là thiên tài, đầu óc tất nhiên không ngu ngốc, tự nhiên giảo hoạt khó đối phó, đến hao chút đầu óc nghĩ chiêu đối phó hắn. Nói hắn tự đại là bởi vì một người liền dám xưng kẻ thống trị hết thảy tinh cầu, không phải ngông cuồng tự đại là cái gì. Hắn không thể không có binh, hắn trên địa cầu có không ít tiếp ứng. Chris bổ sung, sau đó trầm ngâm nói. Ta có chút việc đặc biệt muốn cùng các ngươi nói, là chuyện N2 trước đây không lâu tìm ta nói qua. Cái người nhân bản này ở nhân loại thành lập tổ chức bí mật, hơn nữa cái tổ chức này trên địa cầu đã tồn tại nhiều năm, N2 lúc nhỏ cũng bị tẩy não tham gia cái tổ chức này, mãi đến tận trước đó vài ngày, hắn mới ầm ầm tỉnh ngộ, lại đây cùng ta thẳng thắn chuyện này. Rick nhìn Tiêu Thiển một chút, rốt cuộc nói, N2 đã nói với ta chúng ta phải trông Tiêu Thiển, bởi vì người này đến khả năng là hướng về Tiêu Thiển. Cái gì? Blake quay đầu, con ngươi lóe lóe. N2 thu qua một cái tin tức cái người nhân bản này khiến N2 cha tìm dấu chân Tiêu Thiển trước đây hoạt động qua, hắn đối với Tiêu Thiển có chấp niệm tương đối lớn. N2 nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận nhìn Tiêu Thiển, có thể hắn không biết Tiêu Thiển còn sống. Oai đột nhiên vỗ đầu một cái, đại kêu không tốt. Người kia thông minh tuyệt đỉnh, chúng ta có thể nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến, chúng ta đang làm, hắn cũng nhất định đang làm. Chúng ta đang định vị vị trí của hắn, hắn cũng đang định vị lại chúng ta tra mặt hắn. Trời ạ, những phóng viên kia có lướt qua mặt Tiêu Thiển, lần trước trong tin tức tuy rằng chỉ thoáng một cái thế nhưng nếu như bị cái người nhân bản kia nhìn thấy. Hậu quả khó mà lường được, hắn nhất định cũng sẽ lấy ra phần mềm đến phân biệt Tiêu Thiển, hắn sẽ phát hiện Tiêu Thiển chính là bản thân. Bình tĩnh, Tiêu Thiển có chúng ta ở đây, sẽ không sao. Chúng ta không để ý xảy ra chuyện gì. Blake lạnh lùng, khống chế lại Oai mất khống chế. Oai gật gù cuối cùng đem trái tim nhảy loạn bình phục trở về. Mọi người tâm sự nặng nề, lẳng lặng nhìn Tiêu Thiển. Không nghĩ tới chồng trước này quấy nhiễu như thì côn, còn có thể quấy nhiễu đến 1000 năm sau đó. Thực sự là buồn nôn chết người. Tiêu Thiển thì lại cười híp mắt an ủi bọn họ nói. Yên tâm đi, ta không thể sẽ đối với tôn từ chồng trước cảm thấy hứng thú. Tuy lời này nói đến mức tất cả á khẩu không trả lời được, giờ khóc giờ cười. Bên trong góc một gia hỏa bi bô thở thật dài một cái, không thể nhịn được nữa. Nhổ nước bọt nói, trời ạ, không chịu nổi. Vì cái gì thiên tài gì đều yêu ngu ngốc, một cũng vật hai cũng vậy, ba ba vì Tiêu Thiển hồn vía lên mây, cuối tuần đều không bồi ta đáng yêu cũng coi như cái người nhân bản kia bởi vì Tiêu Thiển xuất binh địa cầu, còn muốn dùng đạn hạt nhân cùng tất cả chết chung cả đám, đây cũng quá khuếch đại. Lam Nhan họa thủy A cách chương.